Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đường mạch đã sớm đối phó Văn Đoạt thân phận có điều suy đoán. Nhưng chân thật nghe được khi, vẫn là nhịn không được trộm nhìn bên cạnh nam nhân vài lần. Phó Văn Đoạt cảm giác nhạy bén, cực nhanh mà bắt giữ đến đường mạch tầm mắt, nhìn lén bị người phát hiện. Đường mạch mặt không đổi sắc gật gật đầu, Phó Văn Đoạt đốn một lát, nhìn hắn ánh mắt càng ý vị thâm trường một ít, Lạc Phong Thành tiếp tục nói, nếu đều nhận thức, ta đây liền giải thích một chút Hắc Tháp tuyển chọn rốt cuộc là cái gì. Bất quá trước đó, Phó Thiếu Tá ta trước xác nhận một chút, người nhập cư trái phép khách thân phận là, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, 11 nguyệt 16 ngày. Ta ở biên cảnh chấp hành một bí mật nhiệm vụ, đường mạch cùng Lạc Phong Thành trước tiên liên minh. Bạch hẳn ý tứ, sở hữu dựa giết người tới đào thải người chơi, tiến vào trò chơi người, đều là Hắc Tháp định nghĩa thượng nhập cư trái phép khách. Nhưng giết người lý do có rất nhiều loại, có rất nhiều thật sự giết người phạm tội, có rất nhiều xuất phát từ mặt khác nguyên nhân, đường mạch sớm đã có tự hỏi quá. Vì cái gì Phó Văn Đoạt sẽ là nhập cư trái phép khách? Đặc biệt bọn họ ở Pinocchio phó bản đã gặp mặt sau. Đường mạch trong lòng nghi vấn liền lớn hơn nữa. Phó Văn Đoạt ở Pinocchio phó bản biểu hiện, cũng không giống một cái hung ác giết người phạm ni nếu hắn trở thành nhập cư trái phép khách. Cơ hội là hoàn thành bí mật nhiệm vụ, vậy giải thích đến thông. Đồng thời này cũng tốt lắm thuyết minh. Vì cái gì ở Pinocchio phó bản đường mạch tổng cảm thấy người này cùng người chơi khác không giống nhau, đó là một loại kiên nghị như thạch quân nhân khí độ. Thâm trầm giấu mối, lưỡi dao vỏ lập, tuy rằng đã sớm nghe nói qua phó thiếu tá tên, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, có một số việc vẫn là đến trước tiên hỏi thượng một câu, Lạc Phong Thành được đến đáp án sau. Cũng không có bởi vì chính mình hoài nghi Phó Văn Đoạt hành vi mà cảm thấy hổ thẹn. Hắn thẳng thắn thành khẩn nói. 11 dưới ánh trăng tuần, ta từ tầng thứ nhất Hắc Tháp trong trò chơi rời đi sau. Gặp gỡ ơ tách tổ chức, thông qua một ít phương thức ta được đến bọn họ tán thành. Lấy quân dự bị thân phận chính thức gia nhập bọn họ đội ngũ. Sau đó ta phát hiện Nhiếp Phi, đường mạch, ngươi cùng Nhiếp Phi gặp qua. Ngươi hẳn là đối hắn có chút ấn tượng, đường mạch hồi ức một chút. Ta rời đi Mario phó bản thời điểm xác thật cùng hắn gặp qua một mặt. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là rất trầm ổn, Nhiếp Phi dị năng là phi hành. Nói đúng ra, hắn dị năng không phải bình thường phi hành. Hắn có thể mượn dùng nào đó chất môi giới. Lăng không hành tẩu, Lạc Phong Thành lấy ra một chương giấy trắng. Dùng bút lông ở mặt trên vẽ một ít đồ vật, không khí chúng ta vô pháp thấy, Nhiếp Phi dị năng cũng không thể làm hắn đi ở không khí thượng. Nhưng trừ bỏ không khí loại này hư vô mờ mịt khí thể. Mặt khác rất nhiều đồ vật hắn đều có thể mượn lực hành tẩu, Lạc Phong Thành ở trên tờ giấy trắng. Vẽ rất nhiều rậm rạp điểm nhỏ, ở bên cạnh viết thượng hai chữ, hạt cát, tỉ như ở chiến đấu khi. Đem một ít hạt cát giải đến trong không khí, Nhiếp Phi liền có thể nương này đó hạt cát trống rỗng hành tẩu, hắn trên giấy vẽ một cái đại khái. Mô hình, thật nhỏ hạt cát ở hắn dưới chân liền thành kiên cố mặt đất. Hơn nữa đạp lên phi thực chất trên mặt đất, hắn vận dụng dị năng, tốc độ có thể đạt tới tối cao mỗi giây 100 mét. Thả dị năng không chịu hạn chế, Phó Văn Đoạt hỏi. Chỉ có thể ở hạt cát loại đồ vật này thượng hành tàu. Lạc Phong Thành diêu đầu. Hạt cát chỉ là một cái cách khác. Trừ này bên ngoài, Nhiếp Phi dị năng để cho ta cảm thấy ngạc nhiên chính là. Hắn dị năng là đang không ngừng biến hóa. Ta mới vừa gặp được hắn thời điểm. Hắn chỉ có thể ở một ít khá lớn vật thể thượng hành tàu. Tỉ như hòn đá, tấm ván gỗ. Nhưng hắn bị nhập cư trái phép khách tổ chức giết chết khi đã có thể ở hạt cát thượng hành tàu. Này ý nghĩa cái gì? Có lẽ chờ lại qua một thời gian, hắn có thể không mượn dùng hạt cát, ở càng tiểu nhân vật chất thượng hành tàu. Đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp ở bất luận cái gì địa phương tùy ý đi lại. Đây là không gian di chuyển vị trí, Đường Mạch lập tức nghĩ đến tiểu mập mạp dị năng. Triệu Tử Ngang dị năng cũng cùng loại với không gian di động. Nhưng hắn chỉ có thể di động mặt khác đồ vật, không thể di động chính mình. Ta mới vừa gặp được hắn thời điểm, hắn có thể di động chính là một ít tương đối tiểu nhân đồ vật. Hiện tại đã có thể thực nhanh chóng mà di động một ít đại đồ vật, hắn tiến bộ tốc độ không nhiếp. Phi mau, Lạc Phong Thành nói, Triệu Tử Ngang không có trải qua quá tâm nhảy nhanh hơn loại này biến hóa, Đường Mạch nhắm lại. Miệng, tiếp tục nghe đi xuống. 11 nguyệt 17 ngày vãn, Thượng Hải có Tam gia bệnh viện thu được 4 cái người bệnh. Mỗi cái người bệnh đều không có rõ ràng bệnh lý đặc thù. Chỉ là tim đập liên tục nhanh hơn, cảm xúc táo bạo, trong đó, chậm nhất một cái người bệnh tâm suất đạt tới 119. Nhanh nhất một người tâm suất là 136, Lạc Phong Thành nói. Lúc ấy loại tình huống này cũng không có bị người phát hiện. Chỉ tưởng xuất hiện cái gì còn không có điều tra rõ bệnh tình. Thượng Hải bê tổ một cái thực nghiệm viên. Dừng một chút, Lạc Phong Thành nói, là cái mới vừa tiến sĩ tốt nghiệp tiểu cô nương. Nàng phát hiện cái này tình huống, cũng đăng báo cho viện nghiên cứu, Lạc Phong Thành đem sự tình đại khái thuật lại một lần. Ta phải cảm kích huống sao? Lập tức đem 4 cái người bệnh đều nhận được viện nghiên cứu. Tam tổ cùng nhau điều tra bọn họ trên người phát sinh dị biến. Đồng thời, ta đem cái này tình huống hội báo cho Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt gật đầu. Ta chính là ở Bắc Kinh viện nghiên cứu cơ sở dữ liệu nhìn đến quá cái này tin tức. Mới quyết định tới Thượng Hải xem xét tình huống, hắn tạm dừng trong chốc lát. Nói, Bắc Kinh viện nghiên cứu không có người tồn tại, Lạc Phong Thành. Quả nhiên là như thế này sao? Ba người đều trầm mặc một lát, Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch, ngươi có tính toán quá chính mình tối cao tâm suất sao? Đường Mạch, đại khái 169, ta không đếm kỹ, Phó Văn Đoạt, 171, hai người con số thập phần tiếp cận. Lạc Phong Thành nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem trên bàn folder khép lại, hắn trịnh trọng mà nhìn trước mắt hai vị người chơi. Một cái là chính thức người chơi, một cái là nhập cư trái phép khách. Sau một hồi, hắn cười nói, kia kế tiếp, sở hữu hết thảy chính là ta suy đoán, nửa giờ sau. Đường Mạch trước rời đi Lạc Phong Thành văn phòng, Phó Văn Đoạt ngàn dặm xa xôi mà từ Bắc Kinh tới rồi Thượng Hải tra tìm tư liệu. Tự nhiên còn có một ít việc phải hướng Lạc Phong Thành dò hỏi. Bọn họ hai người đều là quốc gia bí mật nhân viên. Đường Mạch không có gì hứng thú nghe lén loại này nói chuyện. Chính mình một người đi ra văn phòng, dựa vào vách tường suy tư lên. Hắc tháp tuyển chọn, là Lạc Phong Thành cấp loại này hiện tượng khởi một cái đại danh từ. Hắc tháp tuyển chọn đối tượng thập phần tùy cơ. Bọn họ cộng đồng biểu hiện là ở kia trong vòng 3 ngày. Tim đập sẽ liên tục tính nhanh hơn. Vô pháp dùng dược vật giảm bớt, thả cảm xúc táo bạo. Tâm lý lo âu, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ có nhịn không được tưởng phạm tội dục vọng sinh ra. Lạc Phong Thành nghiên cứu kia 4 cái người bệnh, tim đập đạt tới 136 người bệnh chính là bởi vì ở tiệm cơm đả thương người. Mới bị đưa đến bệnh viện, nhưng mà hắn cũng không có thể giết chết người kia. 3 ngày sau khi kết thúc, này 4 cái người bệnh đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất. Đạt được hắc tháp tuyển chọn nhân loại cũng không phải nói nhất định sẽ tiến vào trò chơi. Bọn họ rất nhiều cũng không có thể chịu đựng kia 3 ngày. Nhưng chỉ cần chịu đựng kia 3 ngày, bọn họ dị năng đều sẽ tương đối cường đại. Phó Văn Đoạt là toàn thế giới cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Đường Mạch là toàn thế giới cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức công tháp trò chơi người chơi. Đến nỗi Nhiếp Phi, hắn đã từng là ơ-tách tổ chức cường đại nhất dị năng giả. So giác hiếu thắng, nếu không có cái kia ngoài ý muốn, hắn có lẽ cũng có thể thuận lợi thông quan hắc tháp một tầng. Lạc Phong Thành đối mặt loại này hoàn toàn tùy cơ lựa chọn. Cấp ra hai cái suy đoán. Đệ nhất, cái này dị biến là hắc tháp cho. Hắc tháp là một bộ phận nhân loại sinh ra không giống nhau tính chất đặc biệt. Loại này tuyển chọn ở kế tiếp trong quá trình sẽ ảnh hưởng đến người chơi dị năng mạnh yếu. Nhưng mà rất nhiều bị tuyển chọn nhân loại căn bản không có tiến vào đến trò chơi. Hắc tháp cũng không có hoàn toàn cho này đó người chơi đặc quyền. Kia vì cái gì phải cho bọn họ loại này đặc biến? Cho nên loại này khả năng tính chỉ có 4 thành, hắc ám bãi đỗ xe. Đường Mạch nhẹ giọng niệm ra Lạc Phong Thành đệ nhị loại suy đoán. Cùng hắc tháp không quan hệ, chỉ là cùng mỗi người chính mình có quan hệ sao? Loại này dị biến bị mệnh danh là hắc tháp tuyển chọn. Lại không ý nghĩa nhất định chính là hắc tháp cho. Tựa như dị năng, địa cầu online trước toàn thế giới không có chân chính dị năng giả. Điểm này Phó Văn Đoạt cùng Lạc Phong Thành vừa rồi đều hướng Đường Mạch xác nhận qua. Dị năng giả xuất hiện khẳng định cùng hắc tháp có quan hệ. Nhưng mỗi người dị năng đều bất đồng, mạnh yếu cũng bất đồng. Này phân dị năng rốt cuộc là hắc tháp cho, vẫn là người chơi bản thân liền có được, bị hắc tháp kích phát ra tới. Ai cũng không biết, rất có khả năng, hắc tháp tựa như cái chất xúc tác, thôi hóa ra nhân loại bản thân liền có được, tiềm tàng dị năng, chính thức người chơi cùng nhập cư trái phép khách đạt được hắc tháp thôi hóa hiệu quả càng cường. Cho nên bọn họ càng dễ dàng sinh ra dị năng, quân dự bị tồn tại cảm nhược một ít, hắc tháp cho thôi hóa hiệu quả liền tiểu một ít, bọn họ rất khó đạt được dị năng, loại này suy đoán có nhất định tính khả thi. Cho nên hắc tháp tuyển chọn có lẽ cùng dị năng giống nhau. Cùng hắc tháp không có tất nhiên quan hệ, là những cái đó đạt được tuyển chọn người chơi. Chính bọn họ bản thân liền cụ bị tuyển chọn tư cách. Đường Mạch dựa vào vách tường đứng, bên cạnh hắn cửa phòng bị kéo kẹt một tiếng mở ra. Hắn quay đầu nhìn lại, Phó Văn Đoạt ra khỏi phòng, cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối diện một lát, Phó Văn Đoạt cười nói. Muốn hiểu biết càng nhiều tin tức, vừa rồi ở trong phòng, Phó Văn Đoạt sở dĩ lưu lại chính là tưởng từ Lạc Phong Thành trong miệng biết được càng nhiều về hắc tháp nghiên cứu tư liệu, Lạc Phong Thành cũng đồng dạng tưởng được đến càng nhiều ngoại giới tin tức. Đường Mạch không có phủ nhận, hắn nhìn trước mắt cái này cao lớn anh tuấn nam nhân. Trong đầu mặc danh nhớ tới cái kia lược hiện trung nhị danh hiệu. Kiêu Long A. Phảng phất đã nhận ra Đường Mạch ý tưởng, Phó Văn Đoạt đem cửa phòng đóng lại, hai người cùng nhau đi vào hắc ám môn. Phó Văn Đoạt nói, Kiêu Long không phải ta danh hiệu, là toàn bộ bộ đội danh hiệu, Hoa Hạ mỗi một chi bí mật bộ đội đều không có chính thức đánh số. Chỉ có danh hiệu, Tây Nam quân khu đặc chủng A đội, danh hiệu Kiêu Long, như vậy một giải thích, Đường Mạch ho khan một tiếng, Phó Thiếu Tá. Ta xác thật muốn biết một ít địa phương khác tin tức. Người từ Bắc Kinh chạy tới, dọc theo đường đi con đường Tam Tỉnh Hai Thị, hẳn là gặp qua càng nhiều đồ vật, biết càng nhiều phần ngoài tin tức ta từ Bắc Kinh lại đây thời điểm. Một đường vội vàng, ước chừng chỉ tốn 4 ngày, dừng lại thời gian quá ngắn, biết đến tin tức cũng không toàn diện, nhưng xác thật so các ngươi nhiều rất nhiều, dừng một chút. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, kêu ta Phó Văn Đoạt liền hảo, Đường Mạch không kêu tên này. Hắn nói thẳng, đổi lấy tin tức đại giới là cái gì? Đường Mạch biết, vừa rồi Phó Văn Đoạt khẳng định đã từ Lạc Phong Thành chỗ đó được đến không ít tin tức. Hắn biết nói đồ vật, Lạc Phong Thành trên cơ bản đều biết, kia Phó Văn Đoạt cũng cơ hồ toàn biết, hắn nơi này đã không quá nhiều có thể làm Phó Văn Đoạt tâm động tin tức. Nhưng hắn bức thiết mà muốn biết ngoại giới tin tức, đặc biệt là Bắc Kinh tin tức, Đường Mạch cuối cùng một cái bạn tốt liền ở Bắc Kinh. Đường Mạch đã làm tốt tính toán, có thể đem chính mình biết đến vương quốc dưới lòng đất cùng thế giới quái vật tin tức nói cho cấp. Phó Văn Đoạt, chỉ nghe trong bóng tối truyền đến một đạo trầm thấp tiếng cười. Đường Mạch quay đầu nhìn lại, ánh sáng quá mức ảm đạm, hắn cũng không thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ mà nhìn ra một cái đại khái hình dáng. Phó Văn Đoạt nói, không cần, trực tiếp nói cho ngươi là được. Đường Mạch bước chân một đốn. Phó tiên sinh, Phó Văn Đoạt, tựa như ở Pinocchio phó bản như ngươi nói vậy, cũng coi như nhận thức thật lâu. Đường Mạch, không cần như vậy mới lạ, Đường Mạch trầm mặc một lát. Ngoặc kép, vì cái gì, Phó Văn Đoạt, vì cái gì không cần trả giá bất cứ thứ gì, là có thể được đến quý giá tin tức. Hắn tự nhận cùng người nam nhân này quan hệ còn không có hảo đến làm đối phương vô tư phụng hiến. Nông nỗi, Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, lại có loại ý vị thâm trường cảm giác, ta tới Thượng Hải trước, đi tranh Tô Châu, ở nơi đó, giết ba cái nhập cư trái phép khách, Đường Mạch đột nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Lạc Phong Thành nói, cái này tổ chức 7 người đã từng đã tới Thượng Hải. Giết rất nhiều người, mà ở Tô Châu, bọn họ giết người càng nhiều. Ta mới vừa đến Tô Châu thời điểm, nơi đó cơ hồ thành một tòa không thành. Không phải không có người chơi, là tất cả mọi người núp vào. Cho dù là ban ngày, trên đường cũng nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh, Đường Mạch nói. Người giết cái kia tổ chức cuối cùng 3 người, là thật lâu sau. Đường Mạch, ngoặc kép, cảm ơn. Đó là quê quán của ta, Phó Văn Đoạt cười, không cần phải nói cảm ơn, đều là giống nhau, có một số việc nhìn như quan trọng, kỳ thật cùng mặt khác đồ vật đối lập lên, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chân quý, ngươi muốn biết cái gì, nếu ta biết thả không chạm vào ta điểm mấu chốt, có lẽ ta có thể hơi chút nói một ít ra tới. Rốt cuộc, ngươi là Mạch Mạch một cái khác người sở hữu, Đường Mạch lại không do dự. Trực tiếp mở miệng, Bắc Kinh thế nào, địa cầu online trước Hoa Hạ thủ đô, chính trị trung tâm, Bắc Kinh thế nào, Phó Văn Đoạt dừng bước, trong bóng đêm, Đường Mạch nhận thấy được người này tựa hồ đang xem chính mình. Cùng Thượng Hải không sai biệt lắm money sẽ không càng tốt, chỉ biết càng không xong, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ai, ta trên người không có gì có thể làm hắn tâm động đồ vật. Như thế nào đổi lấy tình báo a? Toàn thể người đọc và đáng yêu vô cùng tác giả, người người này là có thể làm lão phó tâm động a? Hận sắt không thành thép mặt lão phó, yên lặng điểm tán mặt này một chương vạch trần một ít giả thiết. Cảm giác các bạn nhỏ có lẽ đã đoán được cái gì là tương đương này một chương rất nhiều đồ vật đều cùng cuối. Cùng giả thiết có chặt chẽ quan hệ. Hắc hắc hắc, các ngươi có thể nhìn ra tới mị tương đương cuối cùng. Ngày mai, thô dài, thô, trường, cảm ơn đây là tên. Sân thượng, tuyết trung, song tử hình, luân hồi phấn, gạch nối, trà phỉ phỉ đê, đê, aspirin, ngu cá dục cá, da ngọt ngào vật trang sức kiện, nha nha, Chris, Ali, lộ thanh, nương nương không uống thuốc. 21.565.994 Ta thực an tĩnh, 202.003 Bờ đối diện Vong Xuyên, ở ngày hãy còn hôn, Thi Lâm Lâm, 266.84.347 Phong Tam, ăn đất thiếu nữ, còn diều trời cao, cam tâm sao sớm, tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu 62 Lộ quỷ, lộ lộ Toàn bộ, tiểu đê, mộ chín, quên tiện, nhã mộc, bánh bao cuộn không phải cuốn, phong kiều, ái cười trăng non, manh hồ linh, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, anh thẩm công tử, hòa dương, khiếp u độc, destiny, bánh ngọt đoàn, physics, nhàm chán đến cực điểm, 631.406, tô qua uy vũ, đam nhàn thế rượu. 21580342 21580342 Thiếu gia thỏa thỏa là cái công. Tuyết bị, tranh ly nết, 269.351 địa lôi tương đương cảm ơn loạn hoa mê người. Hạ lương bạc hà, hát xin, khúc thủy lưu thương, cảnh cổ phong yên, tại chỗ mai cách ni 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn 9 ngôn thơ 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn nguyện quãng đời. Còn lại không gặp vô tâm người. Frey, Ngự Diễm, Diệp Tử, Nguyệt Tư Vu, Cá Phít, mềm như bông tiểu thịt thừa, miết đều ngô thực tinh người. Lệ Nho Ru Lơ Lựu Đạn tương đương cảm ơn Hy Bắc Nam Viên Địa Lôi tương đương cảm ơn Tinh Đùa Hòa Tiễn tương đương. Hết chương.